Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, đều cho lấy ra ta. Hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể đổi trong đó mấy thứ thiên tài địa bảo. Mặt khác chính là thật đổi bất động, Lãng Phiên Thiên vẻ mặt đau khổ, mà lại đổi vài cọng thiên tài địa bảo. Vô luận giá thị trường vẫn là chân thực giá cả đều muốn so nguyên bản cao hơn rất nhiều. Vân Dương ánh mắt sáng lên, giá trị cao, có thể xét giảm bớt một gốc. Cái này không sao, mấu chốt là không thể lặp lại. Đã có mới đồ vật, vậy còn không tranh thủ thời gian cho lấy ra ta. Đối với trước mắt biến cố đột nhiên xuất hiện, Lãng Phiên Thiên có thể nói là mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Lo hiện ra sắc, lúc đầu lần này Thiên Hạ Thương Minh chuẩn bị rất nhiều tài nguyên. Nhưng tương đối nhiều hay là tương tự lần trước giao dịch cái kia mấy thứ. Cái này tự nhiên là Thương Minh một chút lo lắng. Lấy vật đổi vật, lấy giống nhau sự vật trao đổi giống nhau sự vật. Chính là cơ bản nhất nhất là người nhận đồng sáo lộ. Đây cũng là Thương Minh phương diện tự giác lớn nhất khả năng thu hoạch đến sinh linh chi khí lực. Lượng lòng tin chỗ, nhưng hiện thực lại là dị thường tàn khốc. Tình thế bây giờ cơ hồ cùng dự đoán hoàn toàn tương phản. Nguyên bản vận hành chủ tính ngược lại thành mua dây buộc mình. Chẳng những không cách nào phát huy hiệu quả dự trù, ngược lại trở thành cản trở. Mặc dù còn lại thiên tài địa bảo còn có không ít, nhưng trong đó tương đương bộ phận đều thuộc về cô phẩm, hoặc là giá trị đặc biệt cao loại kia, lại hoặc là có đặc biệt tác dụng cái chủng loại kia. Những này liền Lãng Phiên Thiên mà nói, nhưng thật ra là rất không nỡ cứ như vậy lấy ra giao dịch. Dù sao những bảo vật này đều có diệu dụng, lại khó được lại có, cho dù không làm sao được giúp cho trao đổi, cũng muốn tế thủy trường lưu từ từ sẽ đến, chỉ cần Thương Minh có khác mặt khác thiên tài địa bảo. Những này có thể không xuất ra đến liền nhất định không cần xuất ra đi. Không nghĩ tới lại trực tiếp bị điểm danh. Có gì khác tải từ ven át chủ bài. Lãng Phiên Thiên vẻ mặt đưa đám nói. Bản tọa chỉ là gặp lấy thưa thớt. Cũng không phải là muốn cái kia. Đã như vậy, cái kia, xin mời phong trưởng quỹ. Cái kia một chút, Vân Dương Nhãn Châu xoay động. Nói, Lãng Phó Minh. Tình huống bây giờ cùng ngày bình thường khác thường. Ta muốn ngài hay là trực tiếp đem đồ vật tất cả đều lấy ra đi. Chúng ta tới cộng đồng thương nghị. An bài như thế nào là tốt nhất. Dù sao ta đối với linh mộ bên trong người biết mới là nhiều nhất người kia. Ta là thật không muốn lại xuất hiện giống như ngày hôm nay. Lanh chanh lặp lại giao dịch. Biến khéo thành vụng sự tình phát sinh một lần đã quá nhiều. Đám người hai mặt nhìn nhau, mặc dù mọi người cũng biết Vân Dương lời nói cũng có lý. Có thể cũng biết tiểu tử này là đang mượn để phát huy. Mưu đồ làm loạn, mặc dù xác thực chỉ có ngươi hiểu rõ linh mộ bên trong người đối với giao dịch tài nguyên đặc. Biệt thích thiên về, nhưng chúng ta còn không phải không có phán đoán căn cứ. Hoàn toàn chỉ là nghe ngươi nói a, tất cả đều lấy ra. Coi là thật tất cả đều lấy ra chẳng phải là muốn tùy ý ngươi nói tính toán. Đều nói tiền tài không để ra ngoài. Cái này, lúc này ngay cả Tiêu Vô Ý cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Vân Dương mỉm cười, nói, chúng ta mấy lần giao dịch đến nay, tất cả đều hợp tác vui vẻ. Tất cả đến nó lợi. Cho đến ngày nay. Tin tưởng Quý Minh cũng không tính vẻn vẹn tại dưới mắt mấy lần này giao dịch a. Dù có hiếm có bảo vật, như cũ bất quá là sau này giao dịch thẻ đánh bạc. Mà linh mộ bên kia cho ra phản hồi bảo vật cấp bậc. Từ thấp đến cao rõ ràng, đến tột cùng nên tận tốc thành giao, hay là lưu lại chờ ngày sau. Mỗi người một ý, nhưng ta cuối cùng cảm thấy... Chân quý thiên tài địa bảo hoặc là mỗi người đều mang diệu dụng. Chưa hẳn thích hợp làm trước nhu cầu cấp bách. Như vậy cùng trước mắt bức thiết nhu cầu đồ vật. nên như thế nào lấy hay bỏ. Quý Minh lúc có kết luận, cũng chỉ nói là cái này sinh linh chi khí. Quý Minh coi là thật cũng chỉ cần một lần a. Vân Dương nhàn nhạt nói ra, còn có đại đạo chi khí, thiên đạo chi khí, linh hồn chi khí, những này sự vật, Quý Minh tất cả đều không có nhu cầu sao? Nếu là Quý Minh đối với trở lên đủ loại, vẫn có cầu lấy chi ý, ta liền càng có khuynh hướng Quý Minh thẳng thắn phe mình có thượng thừa diệu vật. Sớm đem vật tư thống kê sửa sang lại, mới là thỏa đáng, ta cũng không muốn lại trải qua bởi vì khâu nào đó không may xuất hiện. Dồn làm cho quý ta song phương được không bù mất cục diện. Thậm chí, nhất thời tiếc rẻ có lẽ sẽ tại lúc đó bỏ ra giá cao hơn. Càng cũng chưa biết, hắn mỉm cười nói, một vị thần thoại một dạng cao thủ tuyệt thế. Kinh nghiệm của hắn lịch duyệt kiến thức, so sánh với chúng ta cao thấp làm sao không nói mà dụ. Vị bên trong kia tiền bối nếu là cảm giác ra chúng ta đang chơi chuyện ẩn ở bên trong. Ha ha, chư vị hoặc là sẽ cho rằng ta cử động lần này là tại ngấp nghé rình mò Quý Minh chân quý tài. Nguyên, đối với cái này ta cũng không dám nói. Thật có ý này, nhưng mà ta điểm xuất phát cố nhiên là vì chính ta lợi ích suy tính. Nhưng cũng chưa chắc không phải tại vì Quý Minh lợi ích tổn thất cân nhắc. Điểm ấy khẩn thiết chi tâm, có thể chiêu nhật nguyệt, kể một ngàn nói một vạn, đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Hay là do các vị tiền bối tự mình làm chủ, nếu là không muốn làm như vậy hoặc là có chỗ cố kỵ? Như vậy lần này cứ như vậy hối đoái cũng là có thể. Vân Dương Vân Đạm Phong khinh cười cười, kỳ thật ta bên này, thật đúng là không có quá lớn vô vị. Tiêu Vô Ý cùng Lãng Phiên Thiên hai mặt nhìn nhau, nửa ngày không nói gì, có vẻ như Vân Dương nói ra thật đúng là rất có đạo lý. Giữ lại những này giật phẩm thiên tài địa bảo, mặc dù tại đằng sau khả năng có chỗ dùng khác, nhưng so sánh với lên sinh linh chi khí, đại đạo chi khí, thậm chí hồng mông tử khí những này mộng ảo giật phẩm, nhưng lại không có ý nghĩa, ai cao ai thấp. Không cần nói cũng biết, đã như vậy những vật này sớm muộn đều là muốn giao cho Vân Dương đó à. Nhiều lắm là cũng chính là một cái thời gian vấn đề sớm hay muộn. Tiêu Vô Ý nhàu nhíu mày, Phiên Thiên, ngươi liền trực tiếp đem chúng ta lần này mang tới tài nguyên đều giao cho Vân huynh đệ đi. Dù sao đều là chuyện sớm hay muộn, miễn cho lần lượt định giá phiền phức. Lãng Phiên Thiên thở dài. Cũng tốt, hắn như cũ có chút lưu luyến không rời đem nhẫn không gian đưa tới. Nói, mặt khác ngược lại cũng thôi, chỉ bất quá trong này có một gốc ngọc tuyết linh sâm. Khoảng chừng 150.000 năm hỏa hầu, đã sinh ra linh tính, còn có hai gốc 80.000 tuổi thọ âm hồn sâm. 34 chi 27.000 năm băng phong ngọc liên. Đây đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu giật phẩm linh dược a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tiêu Vô Ý nghe vậy trên mặt cũng không nhịn được co quắp hai lần. Nhịn không được liền nhìn Lãng Phiên Thiên một chút. Bản tọa tận không biết người thật đúng là đem chúng ta vốn liếng tất cả đều chuyển đến a. Lấy, Tiêu Vô Ý trầm ổn đại khí. Lại cũng nhịn không được có chút đau lòng đứng lên. Những vật này một khi đổi đi, còn muốn gặp được một gốc, đều là chuyện muôn vàn khó khăn. Nói không chừng cả đời này cũng chưa chắc có thể có cơ hội thứ hai. Vân Dương mỉm cười một chút, nói, nếu là Quý Minh thực sự không bỏ được, lại hoặc là lòng có do dự, lấy về cũng là không sao. Tả hữu chúng ta giao dịch cũng không chỉ trước mắt lần này. Hắn cười đến rất đạm mạc, nói, giống như minh chủ lời nói, bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn, chỉ cần là cần dùng đến, liền không tính là lãng phí. Hắn kiểu nói này, Tiêu Vô Ý cùng Lãng Phiên Thiên lập tức không còn gì để nói. Đúng nga. Lại chân quý linh dược, nếu là không thể nào đất dụng võ cũng là uổng công. miễn cưỡng lưu tại trong tay, có thể để làm gì? Còn không bằng tranh thủ thời gian giao dịch ra ngoài, cũng liền mắt không thấy tâm không phiền. Phiên Thiên, đem tất cả tài nguyên tất cả đều giao cho Vân huynh đệ. Xin mời Vân huynh đệ giúp đỡ điều phối một chút, phán đoán những tài nguyên này ước chừng có thể đổi mấy lần. Tiêu Vô Ý quyết định thật nhanh, làm ra quyết định, dâu bé chạy Bắc Kinh tới. Khục, thê tử cũng đi theo. Khục, không uống rượu dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.